Mở mắt thấy thần tài. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng bị ngữ khí của Khải Minh dọa sợ. Ngay cả đám người phe mợ cả cũng cảm thấy vậy. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong giọng nói của Khải Minh tỏa ra mùi ngoan cố cực đỉnh, khiến cho người nghe không rét mà run. Chấm, xí, cậu muốn mua 10 bộ. Ở chỗ này mỗi cái áo thôi cũng phải từ 200 triệu đổ lên. 10 bộ, phải tầm tiền tỷ đổ lên. Chỉ với cái túi của cậu thôi á. Mợ cả rất không hài lòng với cảm giác chấn nhiếp mà Khải Minh mang lại. Cậu ta vậy mà lại muốn mua tới 10 bộ. Không xa cả, anh đã nói mua cho em thì nhất định phải mua cho em. Đúng dịp, mấy bộ vừa rồi em thử anh đều thấy rất hợp với em. Như vậy đi, những bộ em đã thử anh mua hết. Phục vụ, gói lại hết tổng cộng bao nhiêu tiền? Tôi quẹt thẻ. Lúc này Khải Minh từ trong túi lấy thẻ ngân hàng của anh ra. Mấy cô nhân viên bán hàng lập tức gật đầu như dã tỏi. CSTS chút. Tôi không bảo cô. Tôi, sai cô kia cơ. Đi đi, đi gói quần áo lại cho tôi. Khải Minh chỉ tay sang bên cạnh. Chỉ đúng mặt cô nhân viên vừa rồi còn chế giễu anh. Vâng, thưa ngài. Ha ha, bà ta cười hờ hững. Dương Bối Nhi cũng kéo cánh tay của Khải Minh lại nói. Anh họ thôi bỏ qua đi. Bác cả nói vậy là đúng. Chúng ta mua không nổi quần áo ở đây đâu. Thôi mình đi. Cô ta thoáng sợ hãi. Lật đật đem quần áo đi gói lại. Tổng cộng đúng 10 bộ. Tổng giá tiền là 1 tỷ 5 ô triệu. Ha ha ha. Đúng là đề ngu. 1 tỷ 50 triệu. Coi thử số tiền này có đè chết hắn ta không? Đúng vậy đấy. Thứ nghèo nàn mà còn dám lên mặt thành phú hộ. 1 tỷ 50 triệu tiền quần áo. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Mai Sương đứng bên cạnh, như nở hoa trong bụng. Đám em họ Khải Minh cũng không ngừng khinh bỉ anh. Hừ, để tôi nhìn xem Khải Minh đào đâu ra 1 tỷ 50 triệu. Chấm chấm. Mấy bà mợ nhìn Nahu, liếc mắt khoanh tay cười lạnh. Máy quẹt thẻ được nhân viên đem tới. Khải Minh ung dung nhấn mật mã. Nhưng khi Khải Minh nhấn đến nút cuối cùng, nhân viên bán hàng bỗng nhiên kinh hô. Hơn nữa, cô ta cũng chẳng cần động miệng, đã có thể có được một đơn hàng khổng lồ thế này. Hơn nữa xung quanh mọi người xúm lại rất đông. Cô ta quá xúc động, nên do vậy ấn nhầm thêm một con số không nữa. Thế nhưng, đợi đến khi cô ta la lên xong, Khải Minh đã nhập mật mã xong. Máy quẹt thẻ hiển thị đã nhận được tiền. Thưa ngài, tôi thực sự ngại quá. Tổng cộng là 9 tỷ 500 triệu mà tôi nhầm chỉ còn 1 tỷ 50 triệu. Thật sự rất xin lỗi. Nhân viên bán hàng liên tục gập đầu xin lỗi. Không sao cả. Không cần xin lỗi, dù có lầm ít hơn mấy con số không đi chăng nữa. Nó cũng không có khả năng chỉ trả đâu. Thưa ngài chờ đã, tôi đếm sai rồi. Còn cô nhân viên bán hàng, vừa rồi cũng thực sự rất căng thẳng. Dù sao thì, tiêu thụ 1 tỷ 50 triệu. Tiền thưởng mỗi ngày của cô ta cũng chỉ tầm 9, 10 triệu. Sao có thể không vui cho được? Mợ ba cười nói. Đinh, bỗng nhiên máy quẹt thẻ đinh một tiếng. Trên màn hình hiển thị đã chuyển tiền thành công. Sau đó, phía dưới máy có một hàng giấy dài từ từ đẩy ra. Cái gì? Mợ cả với mấy cô em họ, còn có cả Mai Sương, đều chấn động, toàn thân như bị tê liệt. Há mồm há mắt, trông vào thực sự rất buồn cười. Giao dịch thành công rồi sao? Trong thẻ ngân hàng của Khải Minh. Thế mà, lại có đủ 9 tỷ 500 triệu. Trời đất thiên địa quỷ thần. Bà ta không nằm mơ đấy chứ, Mai Sương há to mồm hết sức có thể. Gương mặt vằn vẹo khó tin. Còn đám mợ cả chỉ biết chân chối nhìn nhau. Sắc mặt ai cũng khó coi tới cực điểm. Khải Minh nghèo khó từ nhỏ. Thế nhưng bây giờ, anh có đâu ra nhiều tiền đến vậy?